ta có thể phục chế thiên phú. Chương 845, tổ bia xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên theo huyết hải cấm khu ra đã là 6 vạn năm sau, trên tay tích lũy 6 viên chân huyết quả, nhưng hắn không có lập tức phục dụng, mà là chuẩn bị đem huyền hư quyết tầng thứ 4 tu luyện tới cảnh giới viên mãn về sau lại phục dụng chân huyết quả, dạng này có thể nhường huyết dịch chuyển hóa làm chân huyết về sau, lại trả lại nhục thân, thuận thế đem nhục thân gông cùng xiềng xích đánh vỡ, từ đó tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 5. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, hắn liền không cần nhận gông cùm xiềng xích ảnh hưởng, nếu không, hắn hiện tại phục dụng chân huyết quả, vẫn là sẽ khốn tại huyền hư quyết tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 bình cảnh gông cùm xiềng xích. Đương nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thực lực cũng tăng lên không ít, bây giờ mặc dù vẫn là ở vào tam tinh cực hạn thần tướng chiến lực nhưng các phương diện toàn bộ cũng đền bù đi lên. Mà lại, hắn đã đem hư thiên đồ tham ngộ đến 24. Trình độ, lại đem tâm cảnh tăng lên tới tầng thứ 8. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần huyền hư quyết hiện nay vẫn là ở vào huyền hư quyết tầng thứ 4 cảnh giới tiểu thành, nhưng lại ở vào tiểu thành đỉnh phong, cự ly cảnh giới đại thành chỉ thiếu chút nữa, một khi huyền hư quyết bước vào đến tầng thứ 4 cảnh giới đại thành, thực lực của hắn tất nhiên có thể phá vỡ mà vào đến tứ tinh thần tướng chiến lực. Nên đi mới vũ trụ, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, cái này mấy vạn năm bên trong, hắn mặc dù ở tại huyết hải cấm khu, nhưng thứ 3 bản tôn thứ 4 bản tôn nhưng như cũ biết được một chút tình huống, mới vũ trụ dị biến đã khiến cho vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ hai cái vũ trụ vô số cường giả nhìn chăm chú, hắn đương nhiên sẽ không biết rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch, Diệp Thiên xuyên thẳng qua ly khai huyết hải cấm khu, hướng phía mới vũ trụ phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà khi Diệp Thiên rời đi về sau, thương vũ vũ trụ từng cái thánh địa đạt được tin tức lập tức một chút thần tướng chạy tới huyết hải cấm khu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vũ trụ ở vào trung ương vị trí một mảnh khu vực, nơi này được xưng là cấm vực. Diệp Thiên đi tới cấm vực không có gây nên chú ý của những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm vực quy tắc hỗn loạn lại cường đại, mà lại hiện nay bài xích những người khác đi vào, thậm chí liền thần tướng cấp còn không thể nào vào được. Thần tướng cấp còn không thể nào vào được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ, ý đồ đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đi vào sát na, một cỗ đáng sợ sức đẩy truyền đến, tại cỗ này sức đẩy trước mặt hắn phảng phất như là sâu kiến, căn bản là không có cách dung chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào không được, đúng vậy, liền hắn vị này tam tinh cực hạn thần tướng cũng căn bản vào không được, chẳng trách hồ nơi này được xưng là cấm vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ quái, vũ trụ làm sao lại sinh ra quái dị như vậy địa phương? Diệp Thiên hiếu kỳ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ở trong hỗn độn sinh ra dạng này địa phương không kỳ quái, nhưng nơi này là vũ trụ A, vũ trụ là không thể nào sinh ra quá cường đại đồ vật cùng địa vị, thậm chí liền nguyên địa bực này địa phương vô cùng thần kỳ, nhưng lại sẽ không sinh ra thật đáng sợ sinh vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trong vũ trụ một chút cấm địa cũng chỉ là nhằm vào địa tôn mà thôi, đối thần tướng cấp cường giả tới nói cũng liền chuyện như vậy, có lẽ có hạn chế, nhưng không có khả năng cho tam tinh cấp thần tướng một loại sâu kiến cảm giác. Dù sao liền bản nguyên vũ trụ cũng vô pháp nhường Diệp Thiên sinh ra tự mình là sâu kiến cảm giác, cái này khu một cái cấm vực tại sao lại nhường hắn có cảm giác như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thích hợp a, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên không ngừng nghiên cứu, nhưng vẫn cũ không cách nào biết được cấm vực bí mật, chỉ cảm thấy cấm vực càng ngày càng cường đại, liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Bất quá, Diệp Thiên lại phát hiện một cái phương thức tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không ngừng xâm nhập cấm vực nhận được kia từ nơi sâu xa đáng sợ sức đẩy, đồng thời, nhục thân tiếp nhận áp lực thực lớn, lúc này vận chuyển huyền hư quyết tiến hành tu luyện, hiệu quả lại tốt gấp 10 lần trở lên. Thế là, Diệp Thiên liền tiếp theo dạng này tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, bực này phương thức tu luyện hao phí năng lượng 10 điểm nghiêm trọng, tốt trên tay Diệp Thiên huyết tinh không ít, cho nên không sợ tiêu hao. Cái này một tu luyện liền trọn vẹn hao tốn trên vạn năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên bỗng nhiên phá vỡ gông cùng xiềng xích, thành công đem huyền hư quyết tu luyện đến tầng thứ tư cảnh giới đại thành, nhục thân tăng lên một chút, từ đó phá vỡ gông cùng xiềng xích, cả người thực lực phá vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào đến tứ tinh thần tướng chiến lực. Rốt cục tứ tinh thần tướng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hưng phấn nói. Bất quá theo cấm vực sức đẩy càng ngày càng kinh khủng, lấy hắn tứ tinh thần tướng thực lực cũng căn bản không cách nào tiếp cận cấm vực, tự nhiên cũng liền không có biện pháp lợi dụng cấm vực tu luyện, nếu không rất dễ dàng trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không quan tâm cái này, hắn thực lực tăng lên tới tứ tinh thần tướng, đã sơ bộ hoàn thành mục tiêu. Mà lại, Diệp Thiên hiện tại nếu là muốn siêu thoát kia bất cứ lúc nào đều có thể siêu thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên ly khai, Diệp Thiên ly khai mới vũ trụ, về tới vạn cổ vũ trụ nhân tộc cương vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại nhân tộc về sau, Diệp Thiên đem một bộ phận huyết tinh cho nhân tộc dùng để tăng cường nhân tộc thực lực, còn có một bộ phận huyết tinh cho thê tử cùng muội muội Diệp Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thời gian, Diệp Thiên lại tiếp tục tu luyện bế quan, nhưng tiến bộ quá chậm rãi. Trên thực tế, tiến bộ của hắn đã rất nhanh, chỉ bất quá cho hắn thời gian quá ít, mà lại hắn rất nhiều thời gian cũng dùng để tham ngộ hư thiên đồ, đây là hắn duy nhất trở thành thân truyền đệ tử phương thức, hắn không có khả năng từ bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, phần hỏa đoán hồn quyết cũng nhất định phải tăng tốc tu luyện, đây là hắn tăng lên ngộ tính một trong phương thức. Vạn năm thời gian về sau, Diệp Thiên lại tiến vào một chuyến thương vũ vũ trụ, cưỡng ép tiến vào cổ ma động, đi xông một cái cổ ma tháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thực lực tăng vọt, nhục thân trở nên 10 điểm cường đại, tăng thêm tinh xảo chiến kỹ xảo, rốt cục nhất cử xông qua cổ ma tháp tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, lại lợi dụng tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 ban thưởng tinh thuần cổ ma tinh nguyên. Nhường nhục thân trở nên mạnh hơn, huyền hư quyết cũng theo tầng thứ 4 cảnh giới đại thành tăng lên tới tầng thứ 4 đại thành đỉnh phong cảnh giới, cự ly tầng thứ 4 viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Theo cổ ma tháp trở về sau, Diệp Thiên lại đi một chuyến mới vũ trụ, lần nữa dò xét một cái cấm vực, mà lúc này cấm vực quy tắc vậy mà bắt đầu bình ổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ cấm vực tựa hồ bắt đầu biến hóa hoàn toàn mới. Rất nhiều thần tướng suy đoán cấm vực chân diện mục có lẽ muốn tiết lộ như cấm vực là một chỗ cơ duyên chi địa, đây tuyệt đối là từ trước tới nay chân quý nhất cơ duyên chi địa, có lẽ đủ để cho thần tướng cũng điên cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, cấm vực quy tắc hoàn toàn ổn định lại. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm vực bên cạnh một tòa cự thành, cũng chính là mới xây cấm vực chi đô bên trong, không thiếu thần đem đều ở chỗ này, chờ đợi cấm vực biến hóa. Mà Diệp Thiên cũng ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, toàn bộ mới vũ trụ chấn động bắt đầu, từng sợi đáng sợ quy tắc ra đời, toàn bộ mới vũ trụ phảng phất bị giam cầm, thậm chí liền Diệp Thiên đều khó mà động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp lấy, một đạo quang mang chiếu rọi tứ phương, xuyên thấu mới vũ trụ, bao trùm vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ, hai cái vũ trụ tất cả địa phương đều không thể ngăn cản quang mang này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loạn thần giới, nhiều nhân tộc cùng nhau nhìn phía xuyên thấu mà đến quang mang, lập tức trợn tròn mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loạn thần giới là bực nào thế giới, cho dù chiều không gian thế giới hợp nhất, loạn thần giới vẫn như cũng có thể ẩn nấp đi, nhưng hôm nay cấm vực quang mang vậy mà xuyên thấu loạn thần giới. Nếu là theo hỗn độn bên trong quan sát, sẽ phát hiện hai cái trong vũ trụ phóng xuất ra quang mang, đem hắc ám hỗn độn cũng bao trùm, quang mang không ngừng lan tràn, kéo dài đến hỗn độn chỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn bên ngoài, đóng tại nơi này tàng thần tổ chức thiên mệnh cảnh cùng chân linh cảnh cường giả cả đám đều trợn tròn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua song vũ trụ. Đúng lúc này, lâu dài bế quan chưa hề xuất hiện tàng thần chân quân cũng xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái kiến thủ lĩnh, từng vị thiên mệnh cảnh cường giả cùng với khác chân linh cảnh chân quân nhao nhao hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ lĩnh, đây là cái gì tình huống? Loạn hải chân quân nghi hoặc hỏi. Tàng thần chân quân là một vị hợp đạo đại năng ký danh đệ tử, kiến thức tự nhiên xa không phải cái khác chân quân có thể so sánh, hắn nhìn chăm chú song vũ trụ, rất nhanh có suy đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gặp hắn thở dài một tiếng nói, cái này song vũ trụ không còn thuộc về chúng ta, mệnh lệnh tàng thần tổ chức thành viên, nhanh chóng rời khỏi cái này một mảnh khu vực cái lưu một số nhỏ người đóng giữ nơi này đi. Vì cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loạn hải chân quân bọn người cả kinh nói, bởi vì phần này cơ duyên quá lớn, thậm chí vượt qua một cái đại vũ trụ, không phải nhóm chúng ta có thể mơ ước a, nếu là lưu tại nơi này, rất dễ dàng bị cái khác đại thế lực thuận tay diệt ngay cả ta thân phận cũng không gánh nổi tàng thần tổ chức. Nếu là ta không có đoán sai lầm, cái này đạo quang mang đến từ tổ bia, mà lại là mới dựng dục ra tới tổ bia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàng thần chân quân nói, cái gì là tổ bia? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loạn hải chân quân bọn người từng cái mê mang, lại hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.